Thiếu phu nhân vô lại. Chương 739, tiểu tịch em bán cô ta rồi, 16. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi có thể rõ ràng nhìn thấy ngón tay Vích Tiên Sinh không thành thật ở eo Ích Hàn Như Y cọ tới cọ lui. Thậm tới đã bắt đầu hướng trên đùi của cô ta vuốt ve. Bạc Sủng Nhi lập tức nổi trận lôi đình. Cô đằng đằng đi lên trước, nghĩ cũng không có nghĩ túm cổ tay Vích Tiên Sinh, hung hăng mà ném ra, liền đem Vích Tiên Sinh từ bên người Hàn Như Y đẩy té. Bạc Sủng Nhi từ trước đến giờ hơi thở nữ vương 10 phần. Từ nhỏ luyện võ qua, Vích Tiên Sinh không có phòng bị, chỉ chớp mắt, liền bị Bạc Sủng Nhi làm té ở trên mặt đất, lúc này ông mới hoàn hồn, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi. Hỏi một câu, oai, chỉ là của tiếng nói còn không có rơi xuống. Bạc Sủng Nhi đã cởi giày cao gót, hướng trên người Vích Tiên Sinh hung hăng mà đập tới. Dùng anh văn lưu loát hướng về phía Vích Tiên Sinh gần từng chữ ra lệnh. Người phụ nữ này, không phải là người ông có thể lộn xộn. Ông muốn chơi cái kia thì chơi cái kia. Tôi tìm ông tới đây là để xem bệnh cho cô bé kia. Nếu ông dám ở dưới mắt tôi động vào một ngón tay của cô ấy, tôi là sẽ không dễ dàng tha cho ông. Có tin hay không, tôi cũng có thể khiến ông không thể rời khỏi Ích thị. Hàn Như Y chưa từng học qua anh văn, căn bản không hiểu rốt cuộc Bạc Sủng Nhi nói những thứ gì. Vích Tiên Sinh thì vội vàng giơ tay lên, nhẫn đau, vừa nói, sorry, Bạc Sủng Nhi lúc này mới cúi xuống. Nhặt lên giày cao gót của mình, đi vào, còn không hài lòng hướng trên mặt Vích Tiên Sinh hung hăng mà dê đạp bi ấm rồi một cước. May là hôm nay cô tới tìm Hàn Như Y, nếu như cô không đến. Sợ rằng Hàn Như Y sẽ bị lão sắc quỷ ngoại quốc này chiếm hết tiện nghi. Nghĩ tới đây, Bạc Sủng Nhi liền chuyển đầu nhìn thoáng qua Hàn Như Y. Nghĩ đến chính mình có một số việc, phải nói rõ ràng cho cô ta. Hàn Như Y tiểu thư, phiền toái cô đi theo tôi một chuyến. Bạc Sủng Nhi ném đi một câu như vậy, xoay người, liền hướng chòi nghỉ mát cách đó không xa đi tới. Hàn Như Y đứng lên, đi theo phía sau Bạc Sủng Nhi, đến chòi nghỉ mát, Bạc Sủng Nhi hít sâu một hơi, cũng không quay đầu lại xem Hàn Như Y, thẳng thắn mở miệng. Chuyện mới vừa rồi, thật xin lỗi, sẽ không có lần sau. Vích Tiên Sinh có cái tật xấu này, chẳng qua cô yên tâm, sau này ông ta tuyệt đối không dám làm như vậy với cô nữa đâu. Hàn Như Y hơi lúng túng lắc đầu, miễn cưỡng cười cười, nói, cảm ơn cô, Bạc tiểu thư, cách chương.